Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, năm lần giá thu mua cách. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đan hương hương ngược lại trong lòng có. Dự tính, tựa hồ mình chiếm cứ chủ động, ngược lại cười khanh khách nói, nếu như ngươi đưa tới rau giá cả. Là giá thị trường 3 lần đâu? Cái gì? 3 lần giá tiền? Hạ Vũ ánh mắt híp lại. Lúc này mới cảm giác đan hương hương tâm cơ. Tựa hồ thật không tốt làm à. Cái giá cả này nhưng mà để cho mình rất động tâm. Dưới mắt rất muốn đáp ứng. Lúc ấy Hạ Vũ chấn định nói. 5 lần giá thu mua cách. Để cho 3 người thành lợi nhuận. Không thể nào. Phân ta 4 thành lợi nhuận. Cho ngươi 50% giá thu mua cách. Đan hương hương lúc này phản bác. Cổ tay giao thiệp thật là đáng sợ. Nguyên bản Hạ Vũ căn bản liền 1 thành lợi nhuận cũng không muốn cho nàng. Không nghĩ tới nói tới bước này. Nàng thì đã từng bước xâm chiếm đến loại này. Có đòi 4 thành lợi nhuận tiền đặt cuộc. Nhưng là Hạ Vũ thái độ đột nhiên cương quyết nói. Không thể nào để cho 3 người thành lợi nhuận. 5 lần rau giá thu mua cách, có được hay không một câu nói, bằng vào rượu thuốc nhân khí, ta nếu có dã tâm, ở ngươi cửa hàng mặt tiền vùng lân cận lại mở 1 nhà hiệu ăn. Ngươi cảm thấy thế nào đâu? Lời này vừa nói ra, để cho đan hương hương mặt đẹp ngay tức thì biến sắc. Nếu là thật là như vậy, 2 con mãnh hổ vật lộn, thắng bại 5 năm mở. Chính là đan hương hương vậy không chắc chắn. Có thể thắng liền Hạ Vũ. Bởi vì là chỉ dựa vào rượu cường dương bảo bối này. Chính là cửa hàng mặt tiền bên trong chỉ bán đậu phộng rang. Phối hợp rượu cường dương. Cũng đúng đầy ắp cả người. Lập tức 2 người thương lượng bầu không khí. Quyền chủ động không ngừng lẫn nhau trao đổi. Mà dưới mắt, Hạ Vũ rõ ràng lấy được rồi quyền chủ động. Một phen tiếng nói, trực tiếp đánh vào đan hương hương 3 tấc chỗ hiểm trên. Lời đều nói đến mức này, đan hương hương chỉ có thể suy nghĩ dưới mắt sự việc. Rốt cuộc có đồng ý hay không? 15p sau, Hạ Vũ tiếp tục ăn ngốn nghiến ăn ngon miệng món ngon. Và chung quanh những cái kia đại thúc trung niên, không ngừng giao bôi đổi ly, uống người không thăng bằng. Đan hương hương chưa từ bỏ ý định u oán nói. Tiểu sắc quỷ, 3 thành lợi nhuận, 4 lần giá thu mua cách như thế nào? Không thể nào, vẫn dựa theo ta nói. Nếu không phải thành, bữa cơm này sau đó, chúng ta liền không giao tình. Hạ Vũ hàng này lời nói trực tiếp thẳng thắn. Tựa hồ ở để lộ ra mình sau cùng 1 tia kiên nhẫn. Khác tầng 1 ý nghĩa chính là nói. Chúng ta liền 1 bữa cơm giao tình, không cần chơi được như vậy quen thuộc, không cầm ra đầy đủ thành ý, làm ăn này là không nói thành. Lập tức, đan hương hương cuối cùng chưa từ bỏ ý định phản công. Rõ ràng thất bại, không thể làm gì khác hơn là cắn răng nghiến lợi nói. Được, ta đáp ứng ngươi, đồng ý, Hạ Vũ mắt to mang theo tung tăng vẻ. Nâng lên tay và đan hương hương vỗ tay, nhưng mà uống hơi nhiều, lại có thể 1 trưởng vỗ liếc, lại có thể vỗ về phía trước ngực nàng cao ngất. Đan hương hương ánh mắt thừ ra, mình bị sờ vú, trong đầu chỉ còn lại 1 cái ý niệm này. Lập tức nàng nhìn chằm chằm Hạ Vũ, đột nhiên nhọn hô to, à, tiểu sắc quỷ, ta muốn giết ngươi, cái đó hương hương tỉ. Cái này đều là hiểu lầm, uống hơi nhiều, cái đó ngươi đừng quên trong lòng đi à, Hạ Vũ ngượng ngùng cười 1 tiếng. Thầm nói hương hương tỉ ngực thật có co giãn, sờ lên còn mềm nhũn, đan hương hương còn muốn động thủ. Hạ Vũ cũng không quay đầu lại, trực tiếp nắm nàng mảnh khảnh hạo bạch cổ tay, nhưng phát hiện nàng mang 1 chuỗi màu bạc tiểu linh đang. Nhất thời hiếu kỳ nói. Hương hương tỷ, ngươi chuông thật là đẹp, thiếu đổi chủ đề, lại dám trêu đùa ta, ngươi nói cái này nợ tính thế nào? Đan Hương Hương mắt to tức giận nói. Hạ Vũ nghẹo đầu, khá là bất đắc dĩ nói. Cái đó ta vậy không phải cố ý. Nếu không như vậy đi, ngươi sờ ta ngực một chút, coi như là bồi thường ngươi. Như thế nào? Vô sỉ. Đan Hương Hương liếc hắn một cái, sau đó tức giận biến mất dần. Không truy cứu nữa Hạ Vũ sai trái đụng ngực. Lập tức, Hạ Vũ ăn uống no nê sau này, trực tiếp đứng dậy đung đưa đầu nói. Cái đó chư vị, uống ngó uống đủ, ta cũng nên đi, đạo trưởng tạm biệt à. Cái đó rượu thuốc chuyện, những thứ này cùng tiệc đại thúc trung niên. Người người xoa xoa tay, có chút ngượng ngùng hỏi. Hạ Vũ liếc xéo bọn họ một cái, cho một cái xác thực câu trả lời. Sau này trực tiếp tới nơi này mua chính là. Cái này hai ngày ta lại điều phân tới đây một ít. Thật tốt, tiểu đạo trưởng ngươi đi thong thả. Nếu không ta lái xe đưa ngài đi. Một vị đại thúc quen thuộc nói. Hạ Vũ phất phất tay, tỏ ý không cần. Trực tiếp xách một cái cổ nang nang ra đen túi, rời đi Thanh Vân cư nơi này. Mới vừa đi ra cửa, Vương Đại Quý liền mặt đầy gió xuân đi tới. Thấy Hạ Vũ, sao thấy cha hắn mẹ còn thân thiết hơn. Hắn liền vội vàng tiến lên nhận lấy túi ra, cung kính dò hỏi, tiểu đạo trưởng, chuẩn bị đi kia, ta lái xe đưa ngài. Không cần, ta đi mua bộ quần áo. Hôm nay hoàn tục, lão ăn mặc đạo bào cũng không phải chuyện như vậy. Hạ Vũ ợ rượu, có chút men say lẩm bẩm. Vương Đại Quý lập tức vỗ ngực bảo đảm nói. Tiểu đạo trưởng, đi, đi ta nơi đó, làm gì đồ chơi à? Ta không đồng tình luyến ái à? Hạ Vũ liếc mắt. Đánh dụng hàng này kéo mình tay mập. Vương Đại Quý liền vội vàng giải thích, nói. Cái đó tiểu đạo trưởng ngươi đừng hiểu lầm, ta cũng không tốt vậy một hớp à, chỉ bất quá ở nơi này trấn trên, lớn nhất nhà kia bách hóa siêu thị, chính là ta đây mở, đi chúng ta mua đồ, ta xem cái đó chó ghẻ dám đòi tiền u, như vậy à. Vậy thì đi vòng vòng rồi, Hạ Vũ vừa nghe hàng này giọng lớn như vậy, trực tiếp đi theo hắn đi tới cửa siêu thị. Nhìn người ở đây lưu lượng rất lớn, hiển nhiên làm ăn không tệ. Lập tức Hạ Vũ nhưng là ánh mắt híp lại, thuận tay vào trong ngực thăm dò một chút, lại có thể móc ra một cái bát quái la bàn, đo lường một chút phương vị, phát hiện hàng này chiếm cứ phương vị, chính là đại phào trấn khó có vị trí tốt, mà Hạ Vũ cử được, để cho Vương Đại Quý ngạc nhiên nói, đạo trưởng, ngươi còn hiểu thuật phong thủy. Nói bậy, từ nhỏ liền học cái này chuyên nghiệp. Ngươi nói có hiểu hay không? Hạ Vũ quay đầu lại khiển trách hắn một câu. Nhìn cửa siêu thị phương vị, trước mắt lập tức sáng lên. Hắn cười nói, ngươi người này ngược lại cũng có phúc. Gương mặt lên ngươi cái này mặt béo phì có thịt. Hơn nữa khí sắc đỏ thắm, mọc một bộ phúc tướng. Hơn nữa cái này cửa siêu thị mở cũng ở đây sinh khí phương. Thật là người khờ có phúc khờ. Xin tiểu đạo trưởng chỉ điểm một hai. Lão Vương ta đây tất có hậu báo. Vương Đại Quý vừa nghe Hạ Vũ lời này, lập tức cười nói. Hắn có thể nghe ra Hạ Vũ lời này đều là lời khen. Nhưng là Hạ Vũ ánh mắt nhìn về siêu thị phía sau lúc này nhưng là mày kiếm hơi nhíu. Đích lẩm bẩm nói. Tình huống gì, người cái này siêu thị phía sau sao có sát khí bay lên? Sát khí, gì sát khí, ta mang tiểu đạo trưởng đi xem. Vương Đại Phú nghe lời này một cái, lập tức trong lòng một lộp bộp, vội vàng mang hắn đi tới siêu thị phía sau. Hạ Vũ vừa mới tới siêu thị phía sau, một cổ ngửi vào muốn ói chán ghét mùi vị, đập vào mặt. Thiếu chút nữa không đem mình xông ngất đi. Cái này phía sau toàn bộ liền một chỗ đổ rác. Cái gì nát vụn trái cây thịt vụn còn có giày rách phá vớ. Thật là khắp nơi đều là. Còn có kiến trúc rác dưới trộn lẫn chập vào nhau. Bữa này lúc để cho Hạ Vũ tức giận nói. Lão Vương, người cái này siêu thị chỉ sợ cũng là thật lâu. Xấu xa nửa ngày chứ. À...